Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4930, không may nữ tổng giám đốc. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Margaret, không biết giáo hoa đến thế giới mới không có. Tử Vân, nơi này cũng đừng lo lắng. Giáo hoa đến địa phương mới khẳng định sẽ thông báo chúng ta. Hiện tại ta quan tâm hơn người mới lúc nào sẽ xuất hiện. Cái chỗ kia đều lấp lóe thật lâu, đều chưa từng xuất hiện danh tự. Chẳng lẽ người mới là gặp phải vấn đề gì sao? Thượng quan Vân Cố, có thể là ra thứ gì ngoài ý muốn đi. Dù sao người mới tới, là khẳng định sẽ đến. Margaret, tiểu tử ngươi cũng không cần nói người mới. Ngươi thoát khốn sao? Thượng quan Vân Cố, cũng nhanh, ta cảm giác không bao lâu. Xích Tiêu, ngươi lần trước nữa đều là nói như vậy. Tiểu tử ngươi không phải là rơi vào mỹ nhân ổ, không muốn ra đến đi. Thượng quan Vân Cố, Xích Tiêu sư bá nói gì vậy? Ta một lòng tu tiên, làm sao có thể đối nữ sắc có hứng thú đây? Mạc Vân Thiên, nói chuyện cẩn thận, nếu là không biết, còn tưởng rằng ngươi không phải tu tiên, là xuất gia đây. Margaret, các ngươi mau nhìn, người mới danh tự xuất hiện. Giáo hoa hạ cái thế giới liền tính không đến thế giới ma pháp, ta đều không cảm thấy có tiếc nuối, người mới xuất hiện đây. Tử Vân, Vân Tiêu Tiêu, thoạt nhìn là một nữ hài danh tử, cũng không biết thiện hay ác. Xích Tiêu, chúng ta cái nhóm này, đi vào đại bộ phận đều là thật nhiều, cũng mới đầu có cái không thế nào tốt. Mạc Vân Thiên, bất luận làm sao, chúng ta còn là nhiều chú ý, muội tử trải qua nhiều chuyện như vậy, các ngươi nếu biết rõ một việc, nhân tâm khó dò. Mạc Vân Thiên nhắc nhở, chính xác cũng gọi mọi người cẩn thận rất nhiều. Người mới đi vào, bọn họ đến đem lai lịch của đối phương hỏi rõ ràng, mới có thể quyết định, tặng cho không tặng cho đối phương vật phẩm. Nếu là cái tu luyện người, tặng cho chút vật gì, ngược lại là không có nhiều như vậy cấm kỵ. Nếu là người bình thường, vậy bọn hắn tặng cho đồ vật, liền muốn nhiều chú ý, tránh lấy ra một chút phổ thông thế giới không thể thừa nhận lực lượng đồ vật đi ra. Margaret, không biết người mới lúc nào có thể nói chuyện, lần trước chờ Trần Thái Hậu, ta có thể chờ thật lâu đây. Mạc Vân Thiên, có thể cùng Trần Thái Hậu như vậy cảnh giác người, cũng không nhiều, chính là Vân Cố. Cũng không thể đợi đến lâu như vậy. Nếu đối phương là phàm giới người bình thường, hơn phân nửa cũng muốn không được bao lâu liền sẽ nói chuyện với chúng ta. Nếu là cái chỗ kia có điện thoại loại hình công cụ truyền tin, bọn họ sẽ còn cho rằng đây chính là một cái bình thường nhóm đây. Vân Tiêu Tiêu, nơi này chẳng lẽ không phải phổ thông nhóm sao? À, mọi người thấy Vân Tiêu Tiêu phát biểu, nháy mắt liền suy đoán ra nàng hẳn là một cái người bình thường. Có thể phát ra một câu nói như vậy người, đối nhóm không hiếu kỳ, giống như cũng không tin cái gì trách thần luận. Margaret, người cũng có thể đem nơi này xem như một cái bình thường nhóm. Thế nhưng nha, đám này còn là cùng phổ thông nhóm có như vậy một chút xíu khác biệt. Vân Tiêu Tiêu, các ngươi biệt danh đều hiếu kỳ trách. Đầu năm nay còn có như thế trung nhị danh tự sao? Xích Tiêu, tên của ta rất trung nhị. Nhưng đây chính là tên của ta, khả năng lấy danh tự tương đối lâu. Nhiều nhất là có chút quá hạn đi. Vân Tiêu Tiêu, tên của các ngươi, thật rất giống học sinh tiểu học lên mạng nickname. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vân Thiên, Vân Tiêu Tiêu, nếu không ngươi lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi. Vân Tiêu Tiêu, ta liền nói là một cái bình thường nhóm, cái này không tiến vào nhóm liền muốn tự giới thiệu, ta có phải hay không thua sai nhóm số A. Vân Tiêu Tiêu nguyên bản muốn thêm nhóm, là mụ nàng cho nàng. Là muốn cho nàng rộng lớn vài bằng hữu vòng, thuận tiện có thể hay không nhận biết cùng nàng tuổi trẻ không sai biệt lắm nam sĩ. Cách chương.